Cuộc sống không chỉ là quãng thời gian ta đã sống, đã tồn tại, mà còn là những gì ta sẽ để lại dấu ấn của mình trong cuộc đời này. Trên chặng đường đó, ta được ước mơ, được trải nghiệm, được vượt qua thử thách, được thể hiện và sống thật với chính mình, cùng những nỗi buồn, hạnh phúc, sai lầm và nỗi đau. Để cuối cuộc đời, chúng ta có quyền nhớ lại, hồi tưởng và kể lại những ký ức không quên đó. Và chúng ta phải đấu tranh để bảo vệ được những ký ức tuyệt vời đó. Gabriel Garcia Marquez. Gabriel Garcia Marquez sinh ngày 6 tháng 3 năm 1927 tại Aracataca, một thị trấn bên bờ biển Caribe thuộc Colombia, là con cả trong một gia đình có 11 anh em. Năm 1936, sau một thời gian ngắn sống với cha mẹ ở Sucre, nơi ông bố Gabriel Eligio có một hiệu thuốc, Marquez được cha mẹ gửi đi học phổ thông ở Barranquilla và Zipaquirá. Năm 1947, Garcia Marquez sinh sống ở Bogota, thủ đô của Colombia, và bắt đầu theo học khoa luật trường đại học. Tham gia viết báo đầu tiên là cho tờ El Espectador và viết những tác phẩm văn học đầu tiên gồm 10 truyện ngắn nổi tiếng. Tham gia cùng với phần đông sinh viên thủ đô biểu tình phản đối chống lại vụ sát hại Jorge Eliezer Gaetan, một chính khách tiến bộ, ứng cử viên tổng thống vào năm 1948. Sau khi đã học được 5 học kỳ ở khoa luật, Marquez đã quyết định bỏ học. Ông chuyển về sống ở Barranquilla và thực sự bước vào nghề báo và bắt đầu viết cuốn tiểu thuyết đầu tiên là Hojarasca, Bão Lá Úa. Cũng ở đây, Marquez tham gia vào nhóm Barranquilla, gồm các nhà báo có tầm hiểu biết sâu sắc về nghề nghiệp và nổi tiếng cả nước. Và thông qua những người bạn này, ông bắt đầu tiếp cận với các tác giả mà sau này trở thành hình mẫu văn học của ông: Kafka, Joyce và đặc biệt là Faulkner, Virginia Woolf và Hemingway. Cũng ở Barranquilla, Marquez đã quen biết Mercedes Barça, người sau này trở thành bạn đời của ông, người mà ông hết lời ca ngợi: "Tôi có thể viết lách được là nhờ Mercedes gánh vác cả thế giới trên lưng mình." Năm 1954, người bạn lớn Mutis đã thuyết phục được Marquez trở lại Bogota. Sự hài hòa giữa văn học và báo chí được thể hiện rõ ràng trong các tác phẩm Nhật ký Người Chìm Tàu, viết năm 1970, Cái Chết Được Báo Trước năm 1981 và Tin Tức Về Một Cuộc Bắt Cóc năm 1996. Và từ đó, Garcia Marquez không bao giờ rời bỏ công việc làm báo. Năm 1955, lần đầu tiên Marquez đi châu Âu, lúc đầu là đặc phái viên của tờ báo El Espectador ở Thụy Sĩ, tham gia lớp học tại Trung tâm Thực nghiệm Điện ảnh ở Italia, sau đó sang Paris. Ở đây, ông nhận được tin tờ Espectador đã bị đình bản và cũng nhận được vé máy bay về nước. Nhưng lúc này, ông đã quyết tâm sống chết với nghề viết văn, nên quyết định ở lại châu Âu, sống trong điều kiện vật chất vô cùng khó khăn, lo ăn từng bữa và hàng ngày làm việc quần quật từ chập tối đến khi trời sáng. Ông hoàn thành tiểu thuyết Giờ Xấu vào năm 1962, đồng thời tách một vài sự kiện từ cuốn này ra để viết một trong những cuốn tiểu thuyết hay nhất, Ngày Đại Tá Chờ Thư năm 1961. Cùng với người bạn thân Plinio Apuleio Mendoza, Marquez đi thăm một loạt các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu như Cộng hòa Dân Chủ Đức, Ba Lan, Tiệp Khắc, Liên Xô và viết những thiên phóng sự rất khách quan về các nước này. Năm 1958, sau 2 tháng ở London, Marquez quyết định trở về châu Mỹ bởi vì ông tự cảm thấy những điều huyền thoại đang bị nguội lạnh dần trong tâm trí ông. Đầu tiên, ông ở Arauca, thủ đô của Venezuela, cùng làm việc với Plinio Apuleio Mendoza tại báo Momentos. Chính ở đây, ông đã chứng kiến cuộc đảo chính chống lại tên độc tài Pérez Jiménez, gợi cho ông những ý tưởng viết về các chế độ chuyên chế độc tài ở Mỹ Latin. Dự án này kéo dài trong 17 năm mới được thể hiện trong cuốn tiểu thuyết thứ 5 của ông, Mùa Thu Của Trưởng Lão, viết năm 1975. Trong chuyến về thăm chớp nhoáng thành phố đầy ắp kỷ niệm thời thơ ấu và thanh niên Barranquilla, Marquez đã làm lễ thành hôn với người con gái vẫn đợi chờ ông suốt thời gian qua là Mercedes Barça, và nhanh chóng có hai con trai Rodrigo năm 1959 và Gonzalo năm 1960. Mặc dù ở Aracas, công việc báo chí rất bận rộn, nhưng Marquez vẫn dành những ngày chủ nhật để hoàn thành tập truyện ngắn Đám Tang Của Mẹ Vĩ Đại viết năm 1962. Năm 1960, ngay sau khi cách mạng Cuba thành công, ông sang Cuba làm phóng viên cho hãng thông tấn Prensa Latina của nhà nước Cuba cách mạng trong 6 tháng, bắt đầu một tình bạn vĩ đại với chủ tịch Fidel Castro. Năm 1961, ông là phóng viên thường trú của Prensa Latina tại New York và lần đầu tiên ông có lương ổn định để toàn tâm toàn ý làm báo với những quan điểm độc lập, không phụ thuộc vào các tập đoàn báo chí độc quyền tư bản. Nhưng đó là một công việc căng thẳng và đầy nguy hiểm trước những hành động chống phá của các thế lực người Cuba lưu vong ở Mỹ và Cục Tình báo Trung ương CIA của Mỹ, không chỉ riêng đối với bản thân mà cả gia đình ông. Sau đó ông quyết định về cư trú ở Mexico và thử vận may trong nỗi đam mê thứ ba của mình, điện ảnh. Từ năm 1963, Marquez chuyên tâm hơn vào công việc viết kịch bản điện ảnh. Mặc dù ông nói là không hài lòng chút nào với các kịch bản của mình, nhưng ông coi kinh nghiệm đáng buồn này cũng rất có ích vì nó giúp ông hiểu rằng điện ảnh cũng rất nhiều hạn chế trái với quan niệm trước đây của mình. Điện ảnh là một phương tiện hoàn mỹ và càng chứng tỏ tiểu thuyết có khả năng vô tận. Nếu không có niềm tin này, có lẽ Marquez đã không vượt qua nỗi giai đoạn khô cằn nhất trong sự nghiệp sáng tác văn học. Suốt từ năm 1961 đến năm 1965, ông không sáng tác được một dòng nào. Hậu quả của tâm lý thất bại đối với các tác phẩm trước đây của mình. Marquez vượt qua thử thách này một cách kỳ lạ bằng tác phẩm quan trọng nhất của đời mình, Trăm năm cô đơn, sáng tác năm 1967. Đó là một ngày tháng giêng năm 1965, khi đang lái xe Opel đi từ thành phố Mexico đến khu nghỉ mát Acapulco. Marquez bỗng dừng xe lại và nói với vợ, bà Mercedes Barça: "Anh đã tìm được giọng điệu rồi. Anh sẽ kể lại câu chuyện này dưới gương mặt khô cứng như gỗ của bà ngoại khi kể cho anh nghe những câu chuyện kỳ lạ, bắt đầu từ cái buổi chiều nọ khi đứa bé được cha đưa đi xem nước đá." Marquez quyết định tự giam mình để viết cuốn tiểu thuyết về vùng Macondo và dòng họ Buendia, và về cái thế giới bí ẩn của thời niên thiếu đã ám ảnh ông từ khi bắt đầu cầm bút. Ông gom được $5,000 gồm tiền tiết kiệm và tiền bạn bè giúp đỡ, đặc biệt là của Alvaro Mutis, rồi đưa cho vợ lo mọi chuyện chi tiêu trong gia đình và cấm không được quấy rầy ông với bất cứ lý do gì. Sau 18 tháng miệt mài làm việc, ông đã hoàn thành tác phẩm Trăm năm cô đơn, và bà Mercedes cũng báo cho ông biết là khoản nợ của gia đình đã lên tới $10,000. Để có tiền gửi bản thảo cuốn tiểu thuyết này đến nhà xuất bản Nam Mỹ ở Argentina, ông đành phải bán nốt 3 thứ duy nhất còn chút giá trị ở trong nhà. Đó là cái máy xay sinh tố, máy sấy tóc và lò sưởi. Tác phẩm Trăm năm cô đơn được xuất bản vào năm 1967 và gây tiếng vang lớn. Chỉ trong mấy ngày đã bán hết lượng sách in lần đầu tiên, và trong 3 năm đã bán hơn 500,000 bản. Và từ đây Marquez đã có thể dành trọn sức lực cho nghề viết. Ngay sau thắng lợi này, ông viết tiếp một số truyện ngắn, một kịch bản phim và từ một sự kiện tách ra từ Trăm năm cô đơn, ông đã phát triển thành tiểu thuyết ngắn Chuyện buồn không thể tin được của Erandira Ngây thơ và Người bà bất lương, viết năm 1978. Từ năm 1974, Marquez sống luân phiên ở Mexico, Cuba, thành phố Cartagena của Colombia và Paris. Đó là những năm khó khăn của phong trào dân chủ ở các nước Mỹ Latin, và Marquez hiểu rất rõ trách nhiệm xã hội của một người trí thức có uy tín lớn, nên ông thường xuyên thắt chặt mối quan hệ thân hữu với các lãnh tụ và chính khách tiến bộ ở châu lục, như với chủ tịch Fidel Castro của Cuba, tổng thống Omar Torrijos của Panama, Daniel Ortega của Nicaragua, Hugo Sanchez của Venezuela, và trở thành đại sứ danh dự của châu Mỹ Latin, đấu tranh không mệt mỏi vì nền dân chủ và nhân quyền. Năm 1975, tiểu thuyết Mùa thu của trưởng lão được viết với kỹ thuật tự sự nhiều người kể đã ra đời, mà theo chính lời của Marquez là cuốn sách mang tính thực nghiệm nhất của tôi và là cuốn làm tôi thích thú nhất như chuyến phiêu lưu thi ca. Đó cũng là cuốn làm cho tôi thấy hạnh phúc nhất. Năm 1981, khi cuốn tiểu thuyết Ký sự về một cái chết đã được báo trước ra đời, thì cũng là lúc Marquez bị chính phủ bảo thủ của Colombia vu cáo là bí mật cung cấp tài chính cho phong trào du kích cánh tả M19 đang hoạt động trong vùng rừng núi, và ông buộc phải lưu vong sang Mexico, sống trong tình trạng thường xuyên bị đe dọa ám sát. Sau khi được chính phủ Pháp tặng huân chương bắt đầu bội tinh, năm 1982, Garcia Marquez được Viện Hàn Lâm Thụy Điển trao giải Nobel văn chương. Ông dự định lấy một phần trong số tiền thưởng 175.000 đô la để lập ra một tờ báo ở Colombia dành cho các nhà báo dưới 30 tuổi. Nhưng ngạt thở vì việc dứt văng, Marquez đã chưa kịp thực hiện dự án báo chí này. Đó là lúc con quỷ văn chương đã lại nhập vào tâm hồn Marquez một lần nữa, và ông hiểu rằng không thể trốn chạy khỏi vòng tay của nó được. Ông lại mơ thấy cuốn tiểu thuyết về một ông già 80 tuổi say sưa đời sống tình dục với một bà già 70. Và ông nói với các bạn: "Tôi sẽ sống ở Bogota và bắt đầu làm việc. Tôi lại phải tự giam mình với một cuốn tiểu thuyết về các ông bà già." Và đó chính là câu chuyện tình trắc trở của chính cha mẹ ông, tình yêu thời thổ tả, viết năm 1985. Năm 1986, ông trả món nợ cũ với nỗi đam mê thứ ba của mình, vận động thành lập quỹ điện ảnh mới ở Mỹ Latin và trực tiếp thành lập trường điện ảnh San Antonio de los Banos ở Cuba. Ở đó, hàng năm Marquez dẫn sang giảng dạy một khóa ngắn về viết kịch bản cho các nhà làm phim trẻ tài năng được lựa chọn từ các nước đến. Năm 1989, Marquez viết tác phẩm Tướng quân giữa mê hồn trận. Cuốn tiểu thuyết lịch sử miêu tả con đường đi đến cái chết ở tuổi 47 của Simón Bolívar, người anh hùng giải phóng các nước Mỹ Latin. Dù về mặt kinh tế không còn có nhu cầu cần phải viết, nhưng Marquez vẫn giữ kỷ luật nghiêm ngặt, viết không ngưng nghỉ để duy trì cánh tay luôn luôn nóng. Ngoài tiểu thuyết và truyện ngắn, hàng tuần ông vẫn viết ít nhất một bài gửi cho các báo. Ông đi rất nhiều, ở đâu có điểm nóng là ông đến và viết phóng sự chính trị. Khi thì ở Angola với phóng sự chiến dịch Mambi, viết về sự giúp đỡ quốc tế của Cuba đối với nhân dân nước này. Khi thì ở Nicaragua, phản ánh khí thế cách mạng của dân tộc này qua thiên phóng sự Sandino muôn năm. Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ của dân tộc ta, Marquez đã sang Việt Nam vài lần để bày tỏ sự khâm phục và tình đoàn kết với nhân dân ta và viết nhiều bài về cuộc đấu tranh anh hùng của dân tộc, biểu trưng của lương tâm nhân loại. Ông tự thấy không một phút giây nào tôi từ bỏ trách nhiệm của một nhà báo, nên đã cùng với nhà văn người Argentina Tomás Eloy Martínez lập nên quỹ báo chí mới của các nước nói tiếng Tây Ban Nha. Đó là một trường luôn rộng mở cho các nhà báo trẻ đến nghiên cứu nghiệp vụ chuyên môn của nghề tuyệt vời nhất thế giới. Năm 1992, Marquez viết 12 truyện phiêu dạt, gồm một tuyển tập các truyện ngắn dựa trên những sự kiện báo chí, nhưng đã được sự khéo léo của thơ ca tước bớt những nét chết chóc. Trước khi trở thành truyện ngắn, nhiều câu chuyện trong số đó đã được viết ra với mục đích khác. 5 truyện vốn là các bài phóng sự báo chí, 5 truyện vốn là kịch bản phim và 1 truyện là kịch bản phim truyền hình. Năm 1994, ông cho xuất bản cuốn tiểu thuyết Tình yêu và những con quỷ khác, lấy bối cảnh là thành phố Cartagena thế kỷ 18 và kể lại câu chuyện tình yêu không thể xảy ra giữa một thầy tu 30 tuổi với một con chiên là nữ bá tước mới 12 tuổi. Hơn 10 năm nay phải kiên cường chống chọi với bệnh ung thư, nhưng Marquez vẫn kiên trì bền bỉ, thực hiện các dự án văn chương không hề biết mệt mỏi. Năm 1996, sau 3 năm vật lộn với ngòi bút, Marquez hoàn thành cuốn Tin tức về một cuộc bắt cóc. Đó là một thiên phóng sự tiểu thuyết hóa vụ bọn buôn ma túy bắt cóc 10 người, trong đó có 8 nhà báo. Theo ông, đây là một nhiệm vụ cuối mùa thu, một công việc khó nhọc và buồn nhất trong đời tôi. Cuối năm 1995, khi ông vừa viết xong tin tức về một vụ bắt cóc, thì cả nước Colombia đang hồi hộp theo dõi cuộc bắt cóc Juan Carlos Gaviria, em trai của cựu tổng thống, với một điều kiện rất kỳ quặc của bọn bắt cóc là Marquez phải lên làm tổng thống thì chúng mới thả nạn nhân. Marquez đã trả lời dứt khoát: "Đừng ai chờ đợi tôi vô trách nhiệm đảm đương chức vụ tổng thống tệ hại nhất từ trước đến nay. Hãy thả Gaviria ra, hãy tự lột mặt nạ và công khai tuyên truyền cho các ý tưởng đổi mới trong phạm vi hiến pháp." Bất chấp bệnh hiểm nghèo và tuổi tác, Marquez vẫn ngày ngày cần mẫn thực hiện dự án viết hồi ký mà cuốn đầu tiên Sống để kể lại đã xuất bản năm 2002 và 3 cuốn tiểu thuyết, trong đó cuốn đầu tiên Hồi ký buồn về những cô gái làng chơi vừa ra đời vào tháng 10 năm 2004. Một cuốn khác kể chuyện về một người sẽ chết khi viết xong dòng cuối cùng của cuốn sách. Marquez có linh cảm kỳ lạ là chuyện về nhân vật này sẽ nghiệm vào chính mình, nên ông đã cố gắng viết bất cứ lúc nào khi có thể, nhẫn nại như mong cho mọi thứ có thể kéo dài hơn.